Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 511, cưỡng ép thu đồ. Đồ nhi, còn không dập đầu bái lại vi sư. Tần Trường Phong chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói, thạch ngày trời sư phụ hắn là làm định rồi. Hơn nữa việc này còn phải sớm làm. Không phải nói không chừng lúc nào cái này tiểu bất điểm chiến lực liền muốn trái lại vượt qua hắn. Khi đó lại nghĩ chiếm cái này tiện nghi không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Tiểu thí hài trần chờ, trong mắt rõ ràng có một tia tâm động, bái một cái có thể nuốt sống bảo thuật vô thượng cường giả vi sư. Cũng là không tính ăn thiệt thòi. Có thể mấu chốt là đối phương tuổi tác nhìn lên tới cũng quá nhỏ một chút. Mới lớn hơn mình 4-5 tuổi mà thôi. Cái này để hắn nghĩ đến về sau giống người khác giới thiệu chính mình sư phụ hình ảnh lúc. Có chút thẹn thùng. Mặt khác, cái này người từ trên trời hạ xuống lai lịch có chút quỷ gì. Mới mở miệng liền gọi ra tên thật của hắn. Cái này để hắn lòng tham loạn. Không biết đối phương đến tột cùng có mục đích gì. Thật sự là thế giới lớn không thiếu cái lạ. Chính mình cũng vẫn còn con nít đâu. Liền muốn thu người khác làm đồ đệ. Truyền đi sợ không phải muốn để cho người cười đau sốc hông đi. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Tần Trường Phong quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp bốn phía tổng cộng có mười mấy người vây quanh. Người cầm đầu là một cái nữ tử áo trắng. Mái tóc áo choàng, làn da tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ như dương chi ngọc. Có loại sáng bóng trong suốt, mặt trái xoan, lông mi rất dài, con mắt như thủy tinh trong suốt, đôi môi đỏ tươi, chỉnh tề răng trắng noãn như trân châu. Cùng lúc đó, đám người này cũng đang đánh giá hai cái này quỷ dị đứa nhỏ. Rõ ràng lộ ra kinh nghi cùng hiếu kỳ. Thấy thế nào đều chỉ là hai tiểu hài tử a, nhỏ như vậy, lại đồng thời xuất hiện ở nguy hiểm đại hoang bên trong. Đơn giản không thể tưởng tượng, càng quỷ dị chính là, trong đó một cái còn muốn thu một cái khác làm đồ đệ. Để cho người rất im lặng, hai vị tiểu đệ đệ, các ngươi tại làm cái gì? Là cùng gia chủ trưởng bối thất lạc sao? Cầm đầu nữ tử cười đứng lên. Rất sán lạn, một đôi mắt to như nước trong veo giống như là biết nói chuyện đồng dạng. Môi đỏ trơn bóng, hàm răng lấp lóe, làm cho ở đây nam nhân một trận run sợ. Tiểu thí hài một đôi mắt to gian rảo loạn chuyển, cũng không mở miệng, cố gắng đem chính mình tồn tại làm nhạt. Hiển nhiên là muốn đem Tần Trường Phong đẩy lên phía trước đi. Sau đó lại kiến cơ hành sự. Tần Trường Phong lông mày một hiên, vừa định mở miệng, một đầu hơn 100 mét dài màu đen giao long đột nhiên từ không trung lao xuống. Mang theo thịnh nộ chi ý phát ra gào thét, làm càn, sâu kiến đồng dạng ti tiện đồ vật. Người thật to gan, lại dám cùng đại nhân xưng huynh gọi đệ, lại là theo Tần Trường Phong cùng nhau hạ giới. Vạn tộc minh tứ đại thiên vương một trong Hắc Lân Giao Vương Ngao Thất. Hiển nhiên hắn cũng là bị lập tức vung ra phụ cận. Cảm ứng được Tần Trường Phong khí tức sau trước tiên liền chạy tới. Mặc dù tại thượng giới không tính là cái gì vô thượng thiên kiêu. Nhưng đầu này giao long cũng cùng cái khác thượng giới sinh linh đồng dạng xem thường hạ giới. Nghe được có người lại dám xưng hô trong lòng của hắn thần thánh mà vô địch khổng tước đại ma vương. Tiểu đệ đệ, làm sao không nổi giận. Hắc Lân Giao Vương đi vào Tần Trường Phong bên người hư không trôi nổi. Dò xét đầu lâu to lớn, nhìn chằm chằm kia mười mấy người nhìn chăm chú. Ánh mắt xâm nhiên, sát khí bao phủ, hắn là tứ đại thiên vương bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Đạt đến tôn giả cảnh, so với Tần Trường Phong mịt mờ khí tức, hắn hiển lộ bản thể về sau, trực tiếp bộc phát ra hung uy trong này có thể nói kinh thế hãi tục. Dù sao hạ giới thần linh ẩn tích, tôn giả chính là bên ngoài có thể nhìn thấy mạnh nhất hoàng giả. Vừa mới xuất hiện mười mấy người này ngay cả liệt trận cảnh đều không có. mạnh nhất cũng bất quá là Minh Văn mà thôi. Tại tôn giả uy áp dưới, nhất thời đều run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, nhất là nhìn về hướng đứng thẳng đến màu đen cự giao trên lưng Tần Trường Phong lúc. Càng là chấn động không hiểu, đường đường tôn giả cảnh cường giả, vậy mà tại đứa bé kia dưới chân như là một cái tọa kỵ. Như vậy đứa bé này thân phận nên có bao nhiêu cao quý? Bọn hắn bản năng cho rằng đầu này tôn giả cảnh hắc giao nguyện ý bị Tần Trường Phong dẫm tại dưới chân là bởi vì thân phận mà không phải thực lực, bởi vì cho dù ai cũng không tin nhỏ tuổi như thế có thể áp chế một đầu tôn giả cảnh thuần huyết giao long. Tiền bối, chúng ta là Bổ Thiên Các, vị này là Bổ Thiên Các thủ tịch đại đệ tử, chỉ là đường tắt nơi này ngẫu nhiên gặp nhỏ, tiểu đại nhân, nếu có chỗ mạo phạm, đúng là vô tâm chi tội, mong rằng rộng lượng. Nói chuyện chính là một cái bà lão, con người của nàng là màu bạc, phù văn chuyển động, như nhật nguyệt chìm nổi, cả người khí tức tương đối kia mười mấy người tới nói rất cường đại. Nhưng cùng hắc giao so sánh, đó chính là không chịu nổi một kích, nàng nói đến rất cẩn thận. Cơ hồ mỗi một chữ đều tại cẩn thận châm trước, sợ không cẩn thận lần nữa chọc giận đối phương đưa tới họa lớn ngập trời. Tôn thượng, những người này như thế nào xử lý? Hắc Lân Giao Vương không dám tự tiện chủ trương, ân cần thăm hỏi Tần Trường Phong ý tứ. Tại không có ngoại nhân thời điểm, tứ đại thiên vương đối với hắn sẽ lấy lão đại hoặc minh chủ tương xứng. Nhưng ở công chúng trường hợp, thì càng nhiều hơn chính là đại nhân hoặc là tôn thượng. Vì chính là nổi bật, uy nghiêm, Bổ Thiên Các, Tần Trường Phong ngầm tự trầm ngâm. Cái này giáo phái chính là thượng giới Bổ Thiên giáo khí đồ sáng tạo. Cả hai nói lên đến cũng là có mấy phần nhân quả. Ở nơi này huyền vực đại địa bên trên, vẫn còn được xưng tụng uy danh lừng lẫy. Bất quá cùng thượng giới những cái kia đại giáo liền hoàn toàn không thể tương đề tịnh luận. Cho nên, Bổ Thiên Các, ba chữ, tại Tần Trường Phong trong lòng cũng không có bao nhiêu phân lượng. Hắn suy nghĩ chính là cái này giáo phái đối với hắn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến có thể hay không sinh ra trợ giúp. Vảy đen, ta có một kiện vô cùng trọng yếu đại sự giao cho ngươi xử lý. Trầm ngâm ít khi, Tần Trường Phong rốt cục có quyết định, màu đen cự giao trong miệng phát ra oanh minh thanh âm. Mời tôn thượng phân phó, ta phái ngươi gia nhập Bổ Thiên Các, tuyên dương chúng ta phía dưới mục đích, nhớ kỹ không nên động thì dùng bạo lực áp bách người khác. Muốn lấy đức phục người, hiểu chưa? Tần Trường Phong từ trên thân hắc giao bay xuống, rơi vào tiểu bất điểm bên cạnh. Cùng lúc đó, hắn trả lại hắc giao lưu lại hai dạng đồ vật, tình huống đặc biệt dưới có thể có tác dụng lớn. Hắc giao cũng hóa thành hình người, chắp tay nói, thuộc hạ định không có nhục sứ mệnh. Chủ tớ hai người một câu liền đem việc này định xuống tới. Hoàn toàn không hỏi xem người ta Bổ Thiên Các ý kiến. Nhưng phía dưới kia mười mấy người ngoại trừ tiếp nhận bên ngoài, nhưng không có biện pháp gì. Tiếp xuống Tần Trường Phong cũng không để ý tới nữa đám người. Lôi kéo tiểu bất điểm nói, đồ nhi, cùng vi sư đi a. Tiểu bất điểm lầu bầu nói, ta còn không có bái sư đây. Kỳ thật hắn nghĩ vụng trộm chạy đi ấy nhỉ, kết quả không thành công. Con kia độc giác bạch mã hiện tại căn bản cũng không dám chạy. Tần Trường Phong khẽ nói, đừng thân ở trong phúc không biết phúc. Ngươi có biết ở thiên giới, coi như ta nghĩ thu một cái người hầu, đều biết có thành thiên thượng vạn tôn giả chèn phá đầu muốn cướp cái này danh ngạch. A, tôn giả chính là trong miệng các ngươi hoàng giả. Tiểu bất điểm liếc mắt, triệt để bó tay rồi. Hắn cái này còn không có thừa nhận tiểu sư phụ rất có thể khoác lác. Mặc dù ngươi thật sự rất mạnh, nhưng còn không đến mức để hoàng giả chèn phá não môn làm cho ngươi nô bộc a. Ai, vô tri, ngươi nếu là nguyện ý, ta hiện tại liền mang ngươi vào Thạch Quốc giết cái long trời lở đất. Đại ca ca, ta tạm thời tán thành ngươi là sư phụ ta, nhưng là chúng ta cũng không khoác lác sao? Cái gì Vũ Vương phủ, cái gì Vũ tộc, ta một đầu ngón tay liền có thể ấn chết. Thạch Hoàng nếu là không rõ lý lẽ, vậy liền ngay cả hắn cùng một chỗ trấn áp. Đại ca ca sư phụ, nếu không chúng ta còn là mang theo đầu kia hắc giao đi. Ngươi như vậy yêu khoác lác khẳng định rất dễ dàng gây chúng nộ. Có hắn tại chúng ta an toàn một chút. Trọng đồng giả tính cái gì? Ta tùy tiện truyền cho ngươi một đạo chí tôn bảo thuật liền có thể treo lên đánh hắn. Tóm lại, về sau gặp được có người khi dễ ngươi, liền trực tiếp báo vi sư danh hào, đảm bảo người khác lập tức kính ngươi ba trưởng. Đương nhiên, đồng dạng thần linh trở xuống người cũng không cần tùy tiện nói. Bởi vì bọn họ cấp độ quá thấp, còn chưa đủ tư cách biết rõ vi sư uy danh, kia không phải là hoàn toàn không dùng được. Sư đồ hai người đều nói đều, giống như hoàn toàn không có giao lưu, nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể đối được lời nói. Để cho người rất im lặng, bọn hắn đi đến phương hướng là Thạch Quốc biên thùy, này vốn chính là Thạch Hạo lần này đi ra lịch luyện mục đích nơi. Tần Trường Phong mặc dù rất muốn sớm một chút nhìn thấy vị kia thông thiên triệt địa liễu thần, nhưng vẫn là quyết định trước giúp Thạch Hạo đi xong đoạn đường này. Dù sao nơi đó còn có một cái dẫn hắn tiếp nhận nhiều năm thống khổ Thạch Thanh Phong. Chờ hai người thân ảnh dần dần đi xa về sau, mới có người cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Tiền bối, vị kia tiểu đại nhân đến tột cùng đến từ nơi nào? Là thân phận gì? Đối với hắc giao đồng hành sự tình, bọn hắn đã tiếp nhận, cũng chỉ làm mời một cái tôn giả đi bổ thiên các làm khách tốt. Về phần đối phương đến tột cùng có mục đích gì, vậy cũng chỉ có thể sau này hãy nói. Hắc giao chỉ trời, nói, nhìn thấy trên trời mặt trời sao? So tinh thần còn lóe sáng, chỉ tiếc các ngươi là vĩnh viễn không cách nào minh bạch. Về phần các ngươi cái gọi là thiên kiêu liền tại trong bầu trời đêm phát sáng tư cách đều không? Có, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.